Nhưng đối với tôi cô ấy là duy nhất. Đối với anh cô ấy có thể là tiên nắng. Nhưng đối với tôi cô ấy là mặt trời. Mặt trời trong tim tôi à, mặt trời trong tim tôi à, người đến sau đôi khi chỉ là nhất thời theo cảm xúc, mặc nỗi đau vỡ đã cả bầu trời. Cô ấy là tất cả thế giới đối với tôi, cả bầu trời dãy nghiêng trôi theo màu nước mắt. Ngày giông bão đi qua vô tình mang hạt nắng phai mờ, điều gì buồn hơn khi đánh mất người mình thương. Anh có thể đến bên cô ấy mỗi khi cần, liệu có thể đánh đổi tất cả vì cô ấy. Làm ơn hãy buông tay, xin trả lại mọi thứ nguyên vẹn, đừng để tình yêu thêm lỗi lầm. Đối với anh cô ấy có thể là yêu, nhưng đối với tôi cô ấy là duy nhất. Đối với anh cô ấy có thể là tiên nắng, nhưng đối với tôi cô ấy là mặt trời. Mặt trời trong tim tôi à, mặt trời trong tim tôi à, người đến sau đôi khi chỉ là nhớ tới theo cảm xúc thì mặc nỗi đau vỡ nát cả bầu trời. Cô ấy là tất cả thế giới đối với tôi, cả bầu trời rơi nghiêng trôi theo màu nước mắt. Ngày giông bão đi qua vô tình mang hạt nắng phai mờ, điều gì buồn hơn khi đánh mất người mình thương. Anh có thể đến bên cô ấy mỗi khi cần, liệu có thể đánh đổi tất cả vì cô ấy. Làm ơn hãy buông tay, xin trả lại mọi thứ nguyên vẹn, đừng để tình yêu thêm lỗi lầm. Thế giới đối với tôi, cả bầu trời rơi nghiêng trôi theo màu nước mắt. Ngày giông bão đi qua vô tình mang hạt nắng phai mờ, điều gì buồn hơn khi đánh mất người mình thương. Cô ấy là tất cả thế giới, cô ấy là tất cả. Đừng để tình